Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 503, sự khô nóng trong cơ thể làm cả người cô ta thấy không thoải mái, chân cũng mềm ra, không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ Ến trước cửa biệt thự, Mạc Giai Tuyết hoàn toàn không thể khống chế được sự khô nóng kỳ lạ trong cơ thể mình nữa, vẻ mặt hoảng hốt đi vào trong. Vừa rồi Mạc Bội Lâm kiên quyết bắt cô ta uống một bát ngân nhĩ hạt sen rồi mới cho ngủ nưng. Sau khi cô ta uống xong thì bà ta lại đưa thêm một bát khác, bảo cô ta thay váy ngủ rồi tự mình đưa tới cho Mạc Cảnh Thâm. Lúc đầu Mạc Giai Tuyết còn không hiểu, mãi tới khi trong người dâng lên từng đợt khô nóng kỳ quặc thì mới hiểu được đôi chút. Từ nhỏ Mạc Giai Tuyết đã không có chính kiến, chuyện gì cũng nghe theo mẹ. Nhưng trước đây lúc còn đi học cô ta đã xem qua một vài bộ tiểu thuyết và một số phim ảnh, lúc này cũng đoán được hẳn là Mạc Bội Lâm đã cho cô ta uống loại thuốc kia. Cô ta cũng đoán được cái bát đưa tới cho Mạc Cảnh Thâm chứa loại thuốc gì. Tuy rằng Mạc Giai Tuyết không có gan đưa những thứ này cho Mạc Cảnh Thâm, nhưng hiện giờ, đã đến nước này thì cô ta cũng không từ chối được. Huống hồ, đúng là từ nhỏ cô ta đã thầm thích anh. Sau khi vào trong biệt thự, Mạc Giai Tuyết cẩn thận bê bát lên lầu. Đi đến trước cửa phòng Mạc Cảnh Thâm, cô ta gõ nhẹ một tiếng. Cô ta gõ được một lúc cũng không có ai đáp lại. Mạc Giai Tuyết gõ tiếp lần nữa. Cô ta nhớ trước đó mẹ mình đã dặn trước khi cửa được mở ra thì không được lên tiếng. Nếu như nghe được tiếng nói của cô ta thì chưa chắc Mạc Cảnh Thâm sẽ mở cửa. Thế nên cô ta không lên tiếng, nhưng sự khô nóng trong cơ thể làm cả người cô ta không thấy thoải mái, chân cũng mềm ra, không thể chịu được. Cô ta không còn chút sức lực nào, dựa vào cửa tiếp tục gõ, không ngừng. Mãi cho tới khi cửa phòng được mở ra, Mạc Giai Tuyết vội vàng lùi về sau một bước. Gương mặt cô ta đỏ bừng, cẩn thận nâng cái bát trong tay lên rồi rụt rè nhìn người đàn ông mặt lạnh như tiền đứng trước ngưỡng cửa. Biệt thự phía bên kia vẫn chìm trong yên lặng rất lâu, Quý Noãn không nghe thấy tiếng động gì. Cô bắt đầu hoài nghi, phải chăng Mạc Bội Lâm đã cho con gái bà ta uống thuốc gì đó, sau đó để Mạc Giai Tuyết cho thuốc vào trong đồ ăn khuya rồi bảo cô ta đưa đến. Từ cuộc trò chuyện trước đó của hai mẹ con bà ta, Quý Noãn cũng có thể đoán ra. Vừa rồi nhìn sắc mặt của Mạc Giai Tuyết, cô có cảm giác cô ta đã bị bỏ thuốc. Đã hơn nửa đêm rồi mà còn đưa đồ ăn khuya, chắc hẳn Mạc Cảnh Thâm cũng sẽ đoán ra. Với lòng đề phòng của anh và thái độ không mấy tốt đẹp đối với hai mẹ con nhà này, nếu không có chút thủ đoạn thì có thể Mạc Giai Tuyết có gõ cửa anh cũng không mở. Nhưng cô ngồi ở trước cửa sổ nhìn rất lâu cũng chỉ thấy Mạc Bội Lâm lén lút đi qua đi lại dưới lầu. Sau khi thấy Mạc Giai Tuyết vào biệt thự đã lâu cũng chưa đi ra thì mặt Mạc Bội Lâm dần lộ vẻ vui mừng. Nhưng Quý Noãn lại cảm thấy có chút kỳ lạ, không nên như vậy chứ, chẳng lẽ thủ đoạn vụng về như thế này mà Mạc Cảnh Thâm cũng trúng kế được sao? Cô lại nhìn một lúc thấy Mạc Bội Lâm đã đi đến cửa biệt thự kia, rồi dường như cố ý, bà ta đứng bên ngoài giữ cửa giống như để người giúp việc khỏi tới quấy rầy. Quý Noãn khựng lại trong giây lát rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng cô lại do dự cầm điện thoại di động lên định gọi cho bác Âu để bác ấy đi xem thử. Thế nhưng bác Âu lại tắt máy, chắc là quá muộn nên đã đi nghỉ. Quý Noãn đành rảo bước đi ra ngoài. Vừa đi tới trước cửa biệt thự cô không nói không rằng mà đi thẳng vào trong. Này, cô làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Bội Lâm đang đứng trông chừng ngoài cửa thấy Quý Noãn định đi vào thì vội vàng xông tới, đẩy Quý Noãn một cái. Quý Noãn không chỉ không bị đẩy ra mà trái lại, bởi vì cô giơ tay lên ngăn cản quá nhanh mà Mạc Bội Lâm bị đẩy lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa không đứng vững. Bà ta lảo đảo mấy bước rồi trừng mắt nhìn Quý Noãn. Ôi, sức lực lớn quá nhỉ? Đêm hôm khuya khoát cô chạy đến đây làm gì? Quý Noãn lạnh lùng nhìn bà ta. Tôi vừa mới từ biệt thự đối diện đi ra thôi. Sao, tôi không thể vào biệt thự này à? Đương nhiên không thể vào. Cô và Cảnh Thâm đã ly hôn rồi, đây là chỗ ở của Cảnh Thâm, đêm hôm khuya khoắt cô đi vào là định làm gì? Thật thế sao? Đôi mắt xinh đẹp của Quý Noãn lộ ra ý cười lành lạnh làm cho Mạc Bội Lâm không kiềm được mà run rẩy một chút dù bây giờ đang là giữa mùa hè. Vậy thì ai có thể đi vào? Con gái bà hả? Quý Noãn cong môi, hỏi một câu đúng trọng điểm. Cô nói gì đó, cái gì mà con gái tôi? Hiện giờ Giai Tuyết đang ngủ yên ổn trong phòng. Là tôi đột nhiên có chút chuyện muốn tìm Cảnh Thâm, nhưng không biết thằng bé đã đi nghỉ chưa nên mới đứng ở đây một lúc. Quý Noãn, tôi cảnh cáo cô, ở đây là nhà họ Mạc, cô đừng ăn nói lung tung. Cô đã không còn là con dâu của nhà họ Mạc nữa, không có ai chống lưng cho cô nữa đâu. Cô đã ở đây cả buổi tối rồi thì nhanh đi đi. Sao ở đâu cũng có mặt cô hết vậy? Cô họ à, nếu nói đến nhà họ Mạc thì bà nên rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Dựa vào việc ông cụ mềm lòng nên bà mới được ở lại nhà họ Mạc, đây đã là chuyện tốt lắm rồi.